Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2052, Thiên Mộng Xâm Lâm. Hai cái thiên ngư tộc hai mặt nhìn nhau, bọn họ cho rằng Lâm Hiên sẽ hỏi vấn đề gì, không nghĩ tới là chuyện này. Trước đó cái kia thiên ngư tộc tự cười cười, nói với Lâm Hiên, ta dám cam đoan, tuyệt đối thấy một vật, từ không trung rơi xuống Thiên Mộng Xâm Lâm trong. Giống như là một vệt ánh sáng rơi xuống từ trên không đến, sau cùng đập xuống tại Thiên Mộng Xâm Lâm trong. Nếu ta nhìn lầm nói, ta đem con mắt cho đào cho ngươi. Nói đến phần sau, hắn vẫn tới thể độc, đối mình chính là ác như vậy. Lâm Hiên híp mắt nghĩ ở dưới mới lên tiếng, phải không, có còn hay không cặn kẽ điểm. Hắn là như vậy vừa mới hạ xuống không bao lâu, vừa may cũng có đồ đạc rơi xuống Thiên Mộng Xâm Lâm trong. Nhưng thật ra có thể là mộng ngữ chúa tể tình huống. Đương nhiên cũng có thể là hắn đồ đạc không quá do vì cùng một thời gian ngừng, cho nên vẫn là nhiều chú ý một chút. Tình huống cặn kẽ nhưng thật ra không có. Đây chỉ là một trong chớp mắt tình huống mà thôi. Ta dường như nhớ phải một ánh hào quang trong lấp lánh đặc biệt năng lượng. Không quá đến tột cùng là thế nào. Điểm này ta còn thực sự đúng không rõ lắm. Hắn lắc đầu, nói ra, nếu ta có năng lực nói, đã sớm đi một chuyến Thiên Mộng Xâm Lâm, tu vi quá thấp đi vào trong đó, nhất định chính là đâm đầu vào chỗ chết. Không sai, tu vi quá thấp đi nói, đó chính là đâm đầu vào chỗ chết. Ít nhất tu vi muốn một trung vị thần đế, hoặc người thượng vị thần đế cấp bậc, mới có thể đi vào. Bực này tu vi đi vào mới là tầng thấp nhất, không cẩn thận là tử ở bên trong. Đồng bạn bên cạnh lắc đầu, đi theo phụ họa một câu. Đương nhiên đây là đối với bọn họ mà nói, đối với Lâm Hiên mà nói cũng không phải vấn đề lớn lao gì. Lâm Hiên nghĩ biết, chợt lấy ra một bả trung phẩm tinh thần cấp vũ khí, đặt lên bàn, chính là đứng dậy, đây là cho ngươi thù lao. Nói xong hắn liền xoay người ly khai. Bị một màn này cho kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ đều không nghĩ đến Lâm Hiên còn có thể cho một thanh vũ khí. Trước đó cưỡng cầu cho một đem, đối phương xoay người rời đi, hiện tại ngược lại thì nữa cho một đem. Điều này thật sự là để cho bọn họ khó có thể nắm lấy. Đây chính là xem Lâm Hiên tâm tình. Ban đầu chuyện này với hắn mà nói không đáng kể chút nào, vũ khí chẳng qua là trả giá, hắn tự không mấy vui vẻ. Nếu trả lời được, ngược lại sẽ thêm cho một vài thứ. Đây chính là hắn tính tình. Chờ một chút, vị bằng hữu này, người thật muốn đi Thiên Mộng Xâm Lâm? Thiên ngư tộc vội vàng hô, có vấn đề gì? Lâm Hiên nhìn hắn nói ra, cũng không có vấn đề gì. Người thật muốn đi vào nói, nếu là không có thiên ngư tộc nói, dường như khó lấy thâm nhập. Ta khuyên ngươi tìm một thiên ngư tộc xem như đồng bạn đi vào. Nếu không rất khó thâm nhập. Này nhân ngư tộc phía sau ngược lại nhiều bổ sung một câu. Lâm Hiên đều như vậy cho bọn hắn mặt mũi, nhiều cho một thanh vũ khí. Bọn họ nói thêm tỉnh một câu thì có là sao? Tìm một thiên ngư tộc sao? Ta sẽ cân nhắc suy nghĩ. Lâm Hiên cười cười, chính là rời đi nơi này. Hai cái thiên ngư tộc hai mặt nhìn nhau. Biết phải này nhân loại rất bất khả tư nghị, xuất thủ thật đúng là khá hào phóng. Đối với bọn họ mà nói, nhất định là cũng đủ lớn địa phương. Nhưng đối với Lâm Hiên mà nói, điều này thật sự là chín châu mất sợi lông. Hắn hiện tại thế nhưng có 50 triệu quân công, chẳng qua là ở chỗ này không có chút ý nghĩa nào. Chỉ tại Kim Văn Đại vị diện trong mới có ý nghĩa. Lâm Hiên sau khi rời đi, chính là thẳng đến đi Thiên Mộng Xâm Lâm. Thiên Mộng Xâm Lâm cùng Thiên Mộng Thành cũng có chứa Thiên Mộng hai chữ. Nhưng cũng không phải Xâm Lâm tới gần Thiên Mộng Thành mới có thể gọi là Thiên Mộng Xâm Lâm, mà là thành thị này tới gần Thiên Mộng Xâm Lâm mới có thể xưng hô kêu Thiên Mộng Thành. Thiên Mộng Thành ở chỗ này rất nổi danh, chính là một mảnh mênh mông vô biên xâm lâm, bên trong tràn đầy nước biển. Cái này còn không đúng phổ thông nước biển, mà là rất nặng vạn pháp chi thủy. Hơi không cẩn thận rơi vào trong nước thì có thể bị này vạn pháp chi thủy nuốt mất. nếu là có thiên ngư tộc cũng không giống nhau. Ban đầu bọn họ tự tu luyện vạn pháp chi thủy, cho nên ở bên trong hành động sẽ thuận lợi rất nhiều. Trừ cái đó ra, đó chính là thiên mộng xâm lâm rất quỷ dị. Bình thường sẽ phóng xuất ra quỷ dị mị hoặc, có thể làm cho bọn họ rơi vào cảnh trong mơ trong trạng thái. Nếu khi tiến vào cảnh trong mơ trong trạng thái, bị đánh lén nói, vậy coi như chết định. Không quá có người thông qua ở bên trong cảnh trong mơ, thuận lợi để cho mình đột phá. Bất kể như thế nào, bên trong là cực kỳ nhân vật nguy hiểm, yêu thú rất nhiều, cho dù là đế tôn, cũng không dám tùy ý đi vào. Chỉ chúa tể có dũng khí tùy ý ra vào. Rất nhanh hắn sẽ đến thiên mộng xâm lâm khu vực. Xa xa là có thể thấy tảng lớn xâm lâm đều lớn tại thủy thượng. Mà thủy cũng không phải phổ thông thủy, mà là vạn pháp chi thủy. Cực kỳ nồng nặc vạn pháp chi thủy. Ở chỗ này tu luyện nói, sẽ có chỗ tốt cực lớn. Chẳng qua là nơi này quá mức nguy hiểm. Thật sự là không thế nào dám ở chỗ này tu luyện. Trừ phi một ít thành quần kết đội, nhưng thật ra sẽ đến nơi này. Hắn đi tới nơi này lúc, đều thấy có mấy cái đoàn đội. Cuối cùng lên tiến nhập này thiên mộng xâm lâm trong. Không ít người tới thiên mộng thành, chính là vì tiến nhập này thiên mộng xâm lâm tìm kiếm kỳ ngộ. Thiên mộng xâm lâm có không ít thiên tài địa bảo. Đúng khu động bọn họ đi tới thăm dò nguyên nhân. Thậm chí còn có cái gì truyền thừa. Những thứ này đều là nói không chính xác. Vị bằng hữu này, có muốn hay không đi vào chung? Lúc này có một đội ngũ nhỏ đi qua đến. Dẫn đầu thấy Lâm Hiên độc thân lúc. Chính là cười hỏi. Lâm Hiên dương mắt nhìn lại. Đến đây câu hỏi là cái trung niên người. Nụ cười thân thiện, vẫn rất có lực tương tác. Này dẫn đầu tu vi còn có thể đạt đến thượng vị thần đế cấp bậc. Hơn đều là trung vị thần đế cấp bậc. Nhưng thật ra không có một hạ vị thần đế cấp bậc. Giống như thiên ngư tộc từng nói. Thấp hơn trung vị thần đế. Thật đúng là thật không dám đi vào. Tổng thể phía trên chỉ 6 người. 4 nam 2 nữ. Nếu hắn nói. Chẳng khác nào 7 người. Tại trong đội ngũ. Thì có một cái thiên ngư tộc. Xem tới đây chính là cùng loại hướng đạo loại hình. Tu vi cao nhất. Đạt đến hạ vị thánh đế tu vi. Có thể. Lâm Hiên gật đầu, ngược lại cũng là muốn đi vào dò xét, nhiều một chút người cùng nhau đi vào tạm được, trên đường cũng có thể tách ra, nhưng thật ra không quan trọng. Đã như vậy, vậy kính xin giao nộp nhất kiện trung phẩm tinh thần vũ khí. Làm cho này lục hướng đạo phí dụng, này dẫn đầu chỉ vào thiên ngư tộc nói ra, hướng đạo khẳng định không phải miễn phí, cũng không phải chỉ lấy một người phí dụng. Mà là mỗi người đều phải thu một phần phí dụng. Giá cả ngược lại vẫn coi như hợp lý. Lâm Hiên không nói nhảm. Chính là lấy ra nhất kiện trung phẩm tinh thần vũ khí đưa tới. Thiên ngư tộc sau khi nhận lấy. Chính là gật đầu. Chờ sẽ sau khi đi vào. Các ngươi đều phải nghe theo ta chỉ thị. Phải chết nói. Cũng không quan chuyện của ta. Lục hướng đạo nghiêm túc nhắc nhở một câu. Này đi vào vốn cũng không phải là đùa giỡn. Coi như là hắn đều phải cẩn thận từng ly từng tí. Nếu không lúc nào cũng có thể chết ở bên trong. Người khác gật đầu. Đi theo lục hướng đạo cùng nhau đi vào. Mỗi người biểu tình cũng cực kỳ nghiêm túc. Duy chỉ có Lâm Hiên biểu tình nhưng thật ra đạm định rất. Ngược lại hắn vô địch. Ít nhất biết phải hiện nay trạng thái đúng khả khống. Cho nên vẫn là tương đối nhạt định. Số từ. 1725 cân vớt bay. King Killer. Hết chương.